Hiếu nói chuyện nha. Dạ, dạ, thì chị Hiếu nói thì cái chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi hoặc là thực hành thử coi coi mình hiểu được bao nhiêu. Tại vì nó cái này nó nếu mình hiểu được thì mình sẽ đi Tây Phương được đó, nó vậy đó. Nhưng mà mình phải thực hành thử coi mình hiểu được như thế nào. Tại vì mỗi người mỗi một cái cách hiểu và mỗi cách tu cái căn lành nó khác. Thì các vị nghe thì hy vọng là các ngài thương gia trì để mình nói được. Tại vì chú Hiếu biết rồi, Hiếu mừng lắm. Chú Hiếu biết rồi, Hiếu cười hoài á. Vậy nhưng mà biết được rồi, nhưng mà muốn tu được cho tới mà Phật tiếp dẫn á, thì phải cần nhiều thời gian lắm. Cho nên là phải tỉnh tu là như vậy, là tại vì cái đường vãng sanh nó là như vậy. Như chú Hiếu kể thì bắt đầu kể đại ha, thì các vị cứ nghe. Ở trong sách á, ông La Đài Sơn á, thì cái miệng niệm A Di Đà Phật suốt ngày mà chết thì không vãng sanh. Thì hỏi ngài Ấn Quang là La Đài Sơn mà không vãng sanh thì làm sao? Tại ông niệm suốt ngày mà. Thì ngài Ấn Quang nói tại vì ông thích văn thư quá, ông thích thơ kệ, rồi ông làm văn chương thơ cú ông thích quá, thì tha ra cái tâm của ông toàn thơ không à. Cái miệng ông là Phật mà cái tâm là thơ. Thì ông chết, ông đọa vô cõi trời cõi người. Mà cõi trời cõi người dùng chữ đọa là ngài Ấn Quang dùng đó, là đúng ra là vãng sanh. Nhưng mà tại vì cái tâm đó ông đã dùng sai rồi. Tại ông còn thích giống như viết lách, rồi viết thơ, viết sách này sách kia để lại cho đời, hay là những bài thơ kệ của đạo ông thích quá. Thì thành ra là trong tâm ông toàn là thơ. Thì cho nên mình biết mình niệm A Di Đà Phật cái miệng mà cái tâm mình là cái gì mình phải coi, chứ không phải mình là La Đại Sơn hết. Tất cả mình là La Đại Sơn hết, cho mình chết không có vãng sanh. Mà tại vì mình cứ nghĩ là mình niệm A Di Đà Phật là đúng rồi, nhưng mà mình giống La Đại Sơn mà không hay. Là thấy La Đại Sơn thì biết là nó là cái tâm ở trong, cái tâm ở trong nó là cái gốc để đi Tây Phương. Thì chị Hiếu giải ra cho biết là ở trong quán kinh đó thì Đức Phật nói là mình phải quán cái tướng bạch hào, mình phải quán hoa sen, mình phải quán ánh sáng từ hoa sen, ánh sáng từ thân Phật, phải quán nước, phải quán nhiều thứ lắm. Thì thí dụ như cái hoa sen nó có 84.000 cánh ở trên Tây Phương đó. Một cánh như vậy nó phát ra muôn thứ ánh sáng, mà trong ánh sáng nó có muôn ngàn hóa Phật. Ở trong hóa Phật nó có muôn ngàn ánh sáng, lại có hóa Phật, hóa Bồ Tát. Thì một cái cánh sen vậy mình quán bao nhiêu năm mới thành. Mà quán cho thấy được cái ánh sáng của hoa sen đó thì khó quá. Mà nếu mà quán hết cái thân Phật và quán âm thế chí thì mình coi cả một thế giới ánh sáng mà. Rất là vi diệu cực kỳ vậy đó. Mà cái người ở trong quán kinh đó thì quán cho tới thành thì liền thấy trước mặt. Thì cái đó là Bồ Tát tu thôi, chứ mình làm sao tu được. Thì tới kinh A-di-đà đó Phật nói không có cần mà chi tiết như vậy, chỉ cần một Đức Di Đà thôi thì ông có thể vãng sanh. Là một Đức Di Đà không có chi tiết, không có mắt làm sao, không có mũi làm sao, không có tai như thế nào, không có một chút ánh sáng, không có một cái kích thước Phật bao nhiêu, không có một cái gì gọi là chi tiết cả, mà chỉ là Đức Phật thôi thì mình vãng sanh. Nhưng mà bây giờ mình niệm A Di Đà Phật không có Đức Phật đó luôn á. Có thấy không? Mình chỉ có âm thanh thôi đó, mình bỏ luôn cái dễ nhất đó. Tại vì cái đó là dễ nhất cho ông rồi, thay vì ông phải quán bao nhiêu đó thì ông mới thấy được thế giới đó. Bây giờ gom lại một Đức Di Đà thôi, là ông mường tượng ngài thôi, không cần chi tiết, chỉ là ngài vậy thôi. Ông bỏ luôn cái ngài đó, ông chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông sẽ là La Đài Sơn. Tại vì ông bỏ cái đó đó thì ông sẽ thích thơ kệ, ông thích cái gì nó vô chỗ đó, nó sẽ vô cái tâm của ông được. Thì cái tâm của ông đó dùng cái tiếng Phật để niệm, nhưng mà nó sẽ theo cái sở thích đó. Nó chất chứa, thành ra là cái tâm đó thành La Đại Sơn hết. Thì như Chư Hiếu nói là cái nguyên tắc đó là Đức Phật đó thì đã chứa mình ở trong đó. Bây giờ mình niệm làm sao cho ngài vô cái tâm mình nè. Thấy cái bài kinh không? Đó là ngài vô cái tâm mình thì mới tiếp dẫn được. Mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không có thấy được ngài vô tâm mình đó, thì không tiếp dẫn, là La Đại Sơn rồi. Tại không thấy Phật thì mình sẽ thấy cái tham sân si đó. Mình sẽ nhìn thấy cái vọng tưởng đó. Nó giống như là đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình sẽ thấy cái vọng tưởng nó chen ở trong cái chữ của mình á. Mình nhìn mình sẽ thấy nó mơ mơ màng màng, nó rất là nhiều thứ. mình đọc A Di Đà Phật mình thấy không, rồi nó đợi mình, cái tâm mình lơ là nó liền suy nghĩ ra, tại vì nó chen vậy mà, nó chen cái vọng tưởng vô. Thì á, ở chân hiếu nói đó là muốn cho nó không có bị chen đó, thì Ngạn Quang nói là thứ nhất là niệm rõ, thứ hai là nghe rõ. Thì mình nghe mình không hiểu được, Ngài lại nói là muốn mà nó không chen đó thì các căn phải nhiếp, mà nhiếp các căn á, thì Ngài dạy nhiếp cái nhĩ căn. Mình không biết làm sao mà nhiếp được, thành ra mình niệm nó cứ chen vậy, thì mình là La Đại Sơn hoài vậy thôi. Mình làm sao thoát được cái cảnh này, tại vì mình niệm thì có vọng tưởng nó chen. Thì chư Hiếu ngồi tu, chư Hiếu mới để ý à, cái nghe đó, thí dụ sẽ biết, thí dụ như chư Hiếu đang giảng, các vị dùng cái tâm bình thường nghe thì các vị có thể suy nghĩ cái khác. Các vị mà hơi chú ý nghe thì bớt suy nghĩ, các vị mà hết tâm nghe thì không suy nghĩ. Có phải cái nghe không? Đem hết tâm tư mà nghe không sót một chữ nào, các vị sẽ không suy nghĩ được đâu. Cái đó là nhiếp cái tánh nghe. Cũng là cái nghe thôi, mình niệm A Di Đà Phật mà mình phải biết cách nghe. Nghe vô cái lõi của nó kìa, nghe sâu lắm thì nó thành Đức Phật á. Còn người tu nếu mà không rành á, thì dùng cái ý thức mà đi nhớ khó lắm. Mình tu nhĩ căn không phải tu ý thức đâu. Dùng ý thức mà đi nhớ tới ngày đó thì không có cái tiếng nghe này và không có cái tiếng niệm này đó. Một đàn thì nhớ, một đàn thì niệm, không nhớ được. Nó lại là không đúng rồi, tại vì mình tu là tu nhĩ căn. Không có cần phải nhớ, mà nhắc hoài thì nhớ được. Cũng như mình không muốn nhớ người đó khỏe không, mà nhắc cái tên tự nhiên mình nhớ. Không phải ý thức đâu à, là tánh nghe. Rồi từ cái nghe đó mình mới có cái tâm, là ý thức nó mới theo đó, nó mới biết đó là Phật. Mà biết được đó là Phật đó thì tiếp dẫn được. Thì mình niệm coi mình biết là Phật không đó. Mình sẽ thấy, nếu mà mình niệm mà mình nghe không kỹ, không biết là Phật đâu. Mình sẽ thấy vọng tưởng nó vô được. Mà mình nghe cho tới đó là Phật á, mình sẽ thấy nó không vô được đâu đó. Nó là tịnh niệm. Hiểu không? Thực hành thử sẽ thấy, nếu mà nghe vô cái lõi của nó, A Di Đà Phật, nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là cái gì vậy? Nghe thật sâu, đó là Phật mà. Thì ra Phật Di Đà, Phật Di Đà, Phật Di Đà, nó thành vậy đó. Là Đức Phật, là Đức Phật, Đức Phật đó, Đức Phật đó, Đức Phật đó đó. Thì nó thành vậy thì mình sẽ thấy là cái nhĩ căn nó nhiếp. Nó nhiếp đó thì cái vọng tưởng nó không vô được. Tại vì nó nhiếp đó thì cái ý thức nó ngủ rồi. Làm gì có thị phi, làm gì biết cái gì nữa. Không biết. Nó nhiếp cái gì, tại vì cái nhĩ căn giống như người ta nói lén mình rắn tay mình nghe ý thức nó suy nghĩ không được à. Tại vì họ nói nhỏ quá mà, nói lén mình mà, mình đem hết sức nghe thì mình sẽ biết. Đó là dùng cái nghe để cái vọng tưởng nó không vô được, thành ra là tịnh niệm. Mà đã biết cái tịnh niệm đó đó thì niệm cho tới thấy được mình đang nhớ Ngài đó, thấy được có Ngài rồi đó, là tiếp dẫn. Tại sao? Tại nguyên tắc là trong lòng Ngài có mình, trong lòng mình có Ngài. Thì tổ thứ 10 nói hai cái tâm đó là một đó, tâm mình, tâm Phật không hai đâu. Phật chứng cái tâm đó, bây giờ mình niệm được cái tâm này, thành ra là cảm ứng đạo giao. Cảm ứng đạo giao là tại vì hiện tại ông có Ngài. Thì cái này là giống như thất truyền rồi. Ông chỉ biết niệm chứ ông đâu có biết có Ngài. Ông đâu có thấy được là trong tâm ông có Ngài. Ông đâu có hiểu được, cho nên ông niệm hoài mà vẫn toàn là không có Ngài, là La Đại Sơn. Nếu mà niệm đó là Phật đó thì nó khác xa lắm. Nó khác xa lắm. Thì có Ngài rồi thì tự nhiên mình biết là hãy mà có Ngài thì Ngài tiếp dẫn được. Ngài tiếp dẫn được là mình phản sanh rồi. Mình làm cho Ngài tiếp dẫn mình được mà. Thì mới nói là ánh sáng của Phật đó là khắp hết mười phương. Nơi nào ánh sáng Đức Di Đà cũng tới. Mà có những Đức Phật đó không được vậy đâu. Có là 10 cõi Phật, 1000 cõi Phật, 100000 cõi Phật. Bao nhiêu cái cõi Phật đó ánh sáng tới được. Nhưng mà tới hết tất cả 10 phương thì chỉ có Đức Di Đà thôi. Cái đó là vô lượng quang. Mà ánh sáng đó tới để làm gì? Giống như mình ngồi ở đây là ánh sáng này sẽ tới mình. Để tiếp dẫn cái người mà niệm Phật. Chứ không phải là tiếp dẫn người làm thiện đâu. Cho nên là mình làm thiện tiếp dẫn được. Mà niệm đó là trong tâm có tôi. Nguyện thứ 18 đó, người nào hết lòng tin ưa, tin và ưa đó, là tín nguyện đó, trong lòng có tôi thì cái ánh sáng nó liền nhiếp thọ, gọi là cảm ứng. Cho nên mình muốn đi Tây Phương đó, thì nhìn vô cho cái tâm ý đó là mình đang nghĩ tới Ngài được hay không. Mà không phải vô bằng ý thức đâu, vô bằng cái tánh nghe. Là nghe cái tiếng Phật đó, nghe cho tới thật sâu xa thì nghe ra đó là A Di Đà Phật, mà là Đức Phật. Thì khi có Đức Phật rồi đó thì biết đây là cảm ứng được rồi đó, đây là vãng sanh đó. Tức là tịnh niệm, thì chỉ có giảng đó, tịnh niệm là Đức A Di Đà, Không phải là không có vọng tưởng đâu. Không có vọng tưởng thì cũng giống La Đại Sơn thôi. Phải có Đức Di Đà. Rồi tịnh niệm đó bắt đầu mới nói tiếp. Là niệm niệm điều là giữ cái tịnh đó. Thì làm gì mà sợ nữa. Không sợ nữa rồi. Làm gì mà sợ không tiếp dẫn được. Trong lòng con có Ngài rồi. Mà mỗi niệm đều là Ngài. Thì con sẽ có đức tin là con vãng sanh. Cái đức tin nó sanh ra. Rồi cái tính nó sanh ra. Thì cái nguyện mà vãng sanh nó trước mặt ha. Đó, hiểu không? Nó là khó mà nó là cái sự tu hành rất là vi diệu, không phải là người thường có thể biết được đâu. Phải nghe giảng và phải học của các ngài, rồi dụng cái tâm vô chỗ đó sẽ thấy vãng sanh là tại mình đang nhớ ngài, mà muốn nhớ ra không dùng ý thức được, ý thức rất mệt. Ngạn quan nói hoài dùng cái nghe, mà chưa hiểu nghe hoài mà không biết làm sao dùng cái nghe được. Dùng ý thức thì dễ hơn, nhưng mà sự thật dùng ý thức thì tu nhức cái đầu quá. Mệt mỏi quá mà giữ không được, dùng cái nghe. Không muốn nhớ nhắc hoài mà sao không nhớ được. Nhắc cái tên hoài thì thành ra là nhớ. Khi nhớ thì ý thức nó mới theo. Thì giữ được ngài rồi đó. Thì tổ thứ 12 nói đó là cảm ứng đạo giao. Là tiếp dẫn được. Cho nên là bây giờ mình phải làm sao cho ngài tiếp dẫn mình được đã. Chứ đâu phải đợi tới mình chết. Mình chết mình làm không được, mình không biết cách nữa mà. Mình chưa rành nữa, hỏi làm sao Phật tiếp dẫn thì hy vọng vậy thôi. Cứ niệm thì cứ mong, mà không có nắm chắc. Còn cái này là mình biết chắc. Chứ không phải là suy giống như là nghe giảng là tin đâu. Mà giống như đưa tiền cho mình nắm trong tay vậy đó. Tại vì nguyên tắc là mình nhớ Ngài. Ngài đã trong lòng mình đó thì tiếp dẫn được. Cho nên người vãng sanh không có tiếp dẫn được là tại vì cái tâm đó. Tại cái tâm đó đó, cái tiếng thì niệm rất giỏi, mà tại cái tâm đó không có Phật. Thì coi sách nhà Lý Minh Nam đi, nói cái này không. Tu là ý niệm đó, tu là cái tâm này. Ông không có cái tâm này mà. Ông không có cái tâm này thì ông sẽ có cái suy nghĩ. Ông niệm hoài sẽ thấy tịnh niệm không sẽ thành được. Không có tịnh niệm trong lòng đâu, toàn là tạp niệm. Tại vì ông không có cái tâm này, thì ông thấy lúc nào cũng có suy nghĩ hết, không biết sao mà đi đây. Đó là như vậy. Còn khi mà nghe cho tới sâu đó thì nó không có chen vô được đó. Chứ Hiếu nói đây là thực hành thấy tới đó, nó chen không vô được thì làm gì mà không phải tịnh. Thì Chư Hiếu mới giảng thêm là khi mà mình thấy cái gì đó thì mình sanh cảm tình, buồn hay là giận hay là vui hay là thương hay là lo. Cái cảm tình đó nó gọi là nhiễm. Nó từ cái cảnh bên ngoài mà nhiễm vào tâm theo cái mắt tai mũi lưỡi của ta. Bây giờ ta thấy cái chuyện gì đó thì nó vô, nó nhiễm. Nó nhiễm cái đó thì nó che cái Đức Phật mình đó. Mình niệm A Di Đà Phật tới chừng mà nó quên nhiễm kìa. Thí dụ giờ mình đang buồn cái chuyện đó, rồi nó đã nhiễm vô trong tâm mà không biết bao nhiêu sâu theo cái buồn đó. Nếu mình nhớ Phật, nhớ hồi mình, ủa nãy mình buồn cái gì vậy? Là mình đã đẩy nó ra được rồi đó. Mình không biết mình đang buồn cái gì vậy. Mình muốn nhớ lại hồi nãy mình buồn cái gì dữ lắm mà. Bây giờ sao không biết cái nguyên do và không biết cái chuyện gì? Cái đó là tâm thanh tịnh đó. Nó đã hết cái nhiễm rồi. Thì Ngài Tịnh Không thường nói một bụi trần không nhiễm đó. Là cái này. Tại vì nó nhiễm vô là sẽ cái buồn nó sẽ nặng nề, hoặc là nó lo, hoặc là nó suy nghĩ cái chuyện gì nó đang suy nghĩ thì nó nặng cái tâm. Niệm cho tới nãy mình nghĩ cái gì không biết á. Thì nó đã thanh tịnh. Thì cái đó là một chút bụi trần không nhiễm thì mới đới nghiệp được. Mà muốn một chút bụi trần không nhiễm, ông phải nghe tới mức nào đó. Chứ không phải mà ông dùng cái sức đẩy cái vọng tưởng được đâu. Ông nghe Phật của ông, nghe riết, nghe sâu quá. Nghe giống như là ca sĩ mà họ hát vậy đó. Họ nhập tâm cho nhắm mắt lại chứ không biết cái gì. Thì mới hát được. Cũng như là mình chuyên tâm về cái gì đó, mình chuyên tâm quá. Hay là con nít nó chơi game á, nó sẽ vô chỗ đó được. Nó quên đói. Nó quên hết đó. Đó là tại vì cái bụi trần nó đã hết. Nhưng mà nó dính cái game. Còn mình quên hết, mình dính Đức Phật. Mình cũng dính mà dính Đức Phật. Nó khác, nó không phải là bụi trần, mà nó là đạo cảm ứng, đạo giải thoát. Dạ hết ạ. Các vị hiểu không? Các vị biết đường, nếu mà nhìn vô cái tâm, nhìn vô cái tâm sẽ biết làm sao cho Ngài đón ta. Nếu biết được rồi thì cái đức tin nó lên tới mây xanh, đường đi đã thấy. Làm sao cho Ngài đón được con? Trong lòng con phải rõ ràng là phân minh. Thì Ngài Ấn Quang nói, niệm rất rõ, nghe rất rõ. Nghe rõ là nghe ra Đức Phật đó, chứ không phải nghe cái âm thanh đó đâu. Đừng có tưởng. nghe ra được Đức Phật đó, giống như nói anh Linh, mình chưa chắc nhớ được đâu, mình nghe cho sâu mình sẽ thấy ảnh trong tâm mình á, là mình đã nghe tới rồi, hiểu không? Mình đọc anh Linh chưa chắc gì đâu, mình suy nghĩ cái khác, mình nghe cho tới ảnh trong tâm mình gỡ không ra được à. Đó là cảm ứng với ảnh, mà tại ảnh chưa có thần thông, không tiếp dẫn được, là cảm ứng đó, mà tại vì ảnh không có cái nguyện gì để giúp được. Thật ra nhớ cũng vậy thôi, còn Phật là khác. Cái nguyện của Ngài và cái sức mạnh của Ngài. Thành ra là cái nguyên tắc là ở trong lòng đó, cái tâm đó đừng học như La Đài Sơn. Và phải biết cách nhiếp tâm, còn mới dùng ý thức thì không tu được. Mà đã có Phật thì cái đức tin nó mới có, mà có tin thì mới có vãng sanh được. Đức tin đó là do ta đã thấy được, trong lòng ta có Ngài, nó mới sanh ra được chứ. Chứ không mà tin gì. Có cái gì mà tin, toàn vọng tưởng. Bởi vì chị Hiếu nói, trừ vọng tưởng này khó quá, làm sao mà trừ được. Mà không trừ thì nó phá căn lành. Thì nghe các ngài giảng biết, nhiếp cái căn, không có trừ. Ông dùng cái nghe cho thật sâu, thì nó liền không suy nghĩ. Nghe cho tới mức của nó thì nghe cho nhiếp cái nhĩ căn. Thì ý thức nó ngủ, ý thức nó không biết là. Bởi vì nhiều khi mình ngồi mình niệm Phật, có thể mình nhập tâm á, thì Chương Hiếu nói sơ sơ thôi, có thể các vị không mường tượng được. Giống như là Tây Phương ở đó, Chương Hiếu lại gõ cửa vậy, cho con vô, con muốn vô đây lắm, Phật tiếp dẫn giùm con. Toàn thấy cái này, thì làm gì biết mình ngồi ở đâu, không biết mình ra cái gì cả, quên hết trơn rồi. Toàn là cái cảnh này, Chương Hiếu nếu mà ở trong cảnh này đó, thì làm sao không vãng sanh. Tại cái này là tâm tha thiết, chân thành mà lại không có vọng tưởng. Tại đó là Phật, mình kêu tên của Ngài, rồi mình thấy là Ngài ở trong cái thế giới đó đẹp quá vậy, mình muốn vô, mình xin. Cái này là cảnh giới mà, mình xin như vậy không cho sao mà được. Thì nhìn lại, ủa, hồi nãy giờ mình có bị nhiễm cái gì thế gian, mình quên sạch hết rồi. Tại vì thường mình sống là mình lo ăn, lo mặc, lo ở, lo tình cảm, lo những cái người xung quanh, đó là ô nhiễm mà. Mình niệm tới không biết cái gì mà, mình đâu sao biết được, ai là người gì mình không biết. Thì cái đó là cái người ở trong công phu mà mình nhìn nói, ủa sao mà cứ nhắm mắt hoài vậy? Sao không có động tâm gì hết vậy? Ở tôi đâu có sống trong thế giới này. Tâm tôi là chờ đi mà tôi biết chắc là Phật đón, tại vì cái bài kinh là như vậy. Do Phật dạy mà. Cái đức tin nó sâu lắm. Cho nên thí dụ bác sĩ nói một tháng nữa chết, mình biết chỗ đi rồi. Mình vô cái tâm của mình. Mình biết chỗ đi rồi. Thì một tháng nữa gặp Phật mà. Nhưng mà mình phải tu được tới mức đó, còn mấy mình rất sợ, không biết có vô chỗ nào gặp Phật đây thì mình lo rồi. Mình không biết đường mà. Khi mà không biết đường thì vọng tưởng nó vô. Lúc đó cứ sám hối, cứ lại hoài mà sao không được vậy thầy. Làm sao mà được, không biết cách mà. Còn biết thì vô cái chỗ đó. Cái chỗ đó là mình với Phật, có Ngài, phải niệm cho tới Ngài. Niệm cho tới sâu lắm, có thể nghe cái đó đó, cái từng mức của nó không biết bao nhiêu tầng sâu ở dưới cái tâm đâu, mới ra được vậy. Là nghe. Dạ. Yeah. Thì ở nhà con niệm Phật thì khi mà con niệm 10 chữ từ 1 tới 10 đó, thì con niệm cùng cái máy 10 chữ thì con niệm 10 chữ. Mà trong lúc con niệm con không có nhớ cái Phật, con chỉ nhớ đến danh tự của Phật. Con đứng ở chữ A thì con biết là con đứng ở chữ A. A Di Đà Phật thì con biết trong thời gian đó con biết. Nhưng mà con không có một cái vọng tưởng nào hết. La Đại Sơn. Thì con... giỏi lắm bằng La Đại Sơn thôi. Thì con phải làm sao phải... đó thí dụ mà nói anh Linh, mà nói chữ anh rất rõ, tôi nghe chữ anh rất rõ, chữ Linh rất rõ, tôi nghe chữ Linh rất rõ, mà tôi không biết ảnh là ai đâu. Nhưng mà quán thì lúc ấy là vừa niệm danh tự vừa quán thì con không có quán mà nghe quá sâu thành nhớ người đó. Giống như mình nhắc mẹ của mình vậy đó, nhắc ngồi mình nhớ sâu xa lắm, mà cái người đó ở trong tâm mình là một con người, mà đây là một Đức Phật. Tại vì quán kinh đó là ông phải quán rất là vi diệu mới ra được thân Phật. Cái này không cần hình tướng, không cần chi tiết, nhưng mà phải là Ngài. Đó là trì danh. Niệm Phật là niệm cái người đó, chứ không phải tên người đó. Niệm cái người đó, chứ không phải là đọc cái tên người đó, mà do cái tên người đó mà mình mường tượng được người đó. Đây là thất truyền mà, anh chỉ biết niệm cái tên người đó, cho nên tu không được. Tại vì cái chữ niệm nó không có thông được. Làm sao tiếp dẫn được, cho nên tu thấy khó vô cùng, tại vì vọng tưởng nó vô. Vì là niệm Phật để trừ nó rồi, đâu phải để cầu vãng sanh. Làm sao mà hiểu được cái chân hiếu đang gõ cửa Tây Phương? Không hiểu được. Không hiểu được. Tại vì mình muốn cho thanh tịnh, mình muốn cho niệm cho rõ chữ, mà hỏi cái tâm Phật không có, cái tâm cầu vãng sanh cũng không thấy. Mình sẽ tự nhiên mình sẽ thấy khó, mà mình niệm kiểu đó mà không có tâm Phật á, thì nó sẽ vô được. Tại vì nguyên tắc là phải nhiếp cái nhĩ căn đó, là cái bài đó là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp. Không nhiếp được, còn cái kia người ta nghe sâu quá, tự nó không có vọng tưởng. Nghe cho tới Phật mà, nghe cho tới vui quá trời mà. Nó khác mà, đâu có trừ vọng tưởng, nó vô đâu có được. Nó vô thì mình mất hết cái nghe này. Thấy nó vô được rồi đó, thì ngài Lý Vĩnh Nam nói không được rồi. Nó là tham sân si đó, phá ta mà. Làm sao ta trốn được? Tại vì nó nằm trong tâm ta, thì nó dắt ta đi luân hồi mà. Còn ta niệm nó không vô được, phải niệm cho nó không vô được, thì Ngạn Quang nói, nếu mà không có nhiếp được cái nhĩ căn á, là tu sai hết, tu lầm lẫn hết rồi. Muốn tu cho đúng thì phải nhiếp trộn sáu căn. Quý vị mở văn sao ra coi, toàn là như vậy. Hãy mà muốn tu cho đúng, các căn phải nhiếp, mà muốn nhiếp các căn thì nhiếp cái nhĩ căn, không phải nhiếp ý thức, không có trừ vọng tưởng đâu. Nhiếp ý thức là đi trừ vọng tưởng rồi, không tu ý thức, nhiếp cái nhĩ căn nó liền. Giống như mình lắng tai nghe quá cái gì đó thì mình không suy nghĩ được, mà phải quá mới được, chứ lắng tai thường thường thì nó suy nghĩ được. Đạo lý là như vậy, phải nghe sâu lắm, cho nghe cho tới, nghe cho tới không biết cái gì nữa kìa. Ý thức nó ngủ hết, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm đó đã có Phật thì tâm đó là Phật. Tâm đó là 32 tướng tốt. Tâm đó là tâm giải thoát. Tâm đó là cảm ứng. Tại vì sao? Tại vì Phật là xài cái tâm đó mà chứng đạo. Ông bây giờ trong tâm đó toàn là Phật, liền tiếp dẫn ông. Đó là Ngài Tổ thứ 10 nói hai cái tâm đó là bất nhị. Tâm Phật và tâm ông không hai. Tại vì nó cùng một chỗ mà lại thương nhớ nhau như vậy, cho nên ông mới được. Phải thương nhớ nhau như vậy đó, thì như mẹ với con mà thương nhớ không quên được. Giống như là nam châm hai cái nó hút nhau vậy đó. Thì cái tâm đó đã thương nhớ, đã giữ được cái đó thì là vãng sanh. Thì bệnh hay là chết hay là cái gì, mình đã có chỗ mà. Giống như mua bảo hiểm vậy. Mình mua chiếc xe rồi, mua bảo hiểm nó ăn cắp đi không sao. Tôi sẽ có người đền chiếc xe khác. Cái thân này có mất, tôi sẽ có Phật cho thân khác. Tại vì sao? Tại vì chúng ta lúc nào cũng lo cho cái thân này. Rất sợ. Nó có cái gì là mình liền mất tinh thần. Đó là ngã mà. Tại vì mình không có cái gì thế, mình không có bảo hiểm. Nó mất là mình sợ lắm. Còn mình đã có cái thân Phật cho đó thì mình không có sợ. Mình có bảo hiểm mà. Mình có bùa hộ mạng mà. Tự nhiên là mình vẫn vô cùng. Tại sao? Tại cái niềm tin đó và cái bài kinh đó. Đưa cho tới tâm rất vững vàng. Vững cho tới ngày mất cũng vui đó. Tại vì đó là cái bài kinh. Nó rõ giống như là mình cầm trong tay mà đâu phải mình tưởng tượng, đâu phải là mình nghe thầy nói rồi mình ráng tin hay là mình không hiểu. Cái này là cách trong tâm mình đã đi tới cái chỗ như vậy thì mình thấy được như vậy. Cách thấy của mình tới như vậy chứ không phải người ta giảng. Người ta giảng vẫn là của người ta. Mình phải tu tới như vậy thì cái đường vãng sanh là trong lòng ta nó đang vậy đó. Lúc nào cũng phải giữ cho chắc Đức Phật mà dùng cái nghe. Đó chỉ hiểu giảng thì đơn giản vậy, thì mà tu thì sâu lắm. Các vị nào tu đi, nghe đi, theo cái lời chân hiếu đó, nghe đi, nghe cho kỹ đi, nghe cho tới không có vọng tưởng đó. Đập vô trong tâm thì lúc đó đó, lúc mà nghe được rõ đó, đứng lên đi không mất, làm việc nó không mất. Còn mà nghe chưa rõ là ngồi xuống tu cũng không được đó, nó cũng loạn đó. Nghe rõ rồi muốn đuổi đi khó lắm đó. Nó vành vặt, nó rõ trong lòng mà. Làm sao mà đuổi nó đi được? Thành ra là người ta tu đi đứng nằm ngồi đều là chánh niệm. Tại vì nó đuổi đi không được. Còn ta ngồi xuống năn nỉ nó không tu được. Tại vì cái nghe của ta chưa được. Ta chưa nhiếp được. Rồi ta mới nói nghiệp chướng nó khảo đủ loại rồi làm sao đây? Tại vì ông nghe không được thì nó khảo được. Ông không biết á, ông tu 84.000 năm ông cũng nó bị nó khảo. Đó là ngày Lý Vĩnh Nam đó. Tại vì ông để cho nó vô nhà ông mà làm sao mà ông tu được? Thì ngày Hư Vân nói mắt nhìn đông tai nghe tay, tu tới Đức Di Lặc hạ sanh cũng không có được. Con mắt ông còn láo liên như vậy, ông chưa hiểu rồi. Ông là La Đài Sơn là giỏi nhất thôi, là sanh vô khỏi trời. Tại vì ông biết nhiếp các căn, thì ông sẽ bị nó hại. Thì khi nó hại rồi thì ông không biết làm sao. Thì ông sẽ tìm cách chống nó. Ông chống nó, ông sẽ sanh thêm một cái nội chướng nữa. Ông sẽ làm khổ ông thôi. không có cần, ông nghe đi, nó không vô được đâu. Giống như là mình nhiếp tâm, mình nghĩ về cái gì sâu xa thì nó không vô được. Đạo lý là dùng cái tâm chân thành đó, cái lực của nội tâm đó đi vào cái tiếng Phật và giữ Đức Phật đó để Ngài tiếp dẫn ta, làm sao cho Ngài ở trong lòng ta là thành công. Đơn giản vậy thôi. Làm sao cho đừng có rời Ngài ra. Thí dụ mình nhớ cái bàn, nhớ cái ghế, đổi thành Ngài hết, đổi được rồi thì vui lắm. Ngài vô trong đây rồi thì đâu còn vấn đề để mà khổ mà lo nữa. Không có Ngài bắt đầu mới tính kế, tính đủ thứ hết. Có Ngài rồi tính cái gì, không cần. Ngài lo cho ta hết, tại vì cái lực của thầy cha ta mà, cái lực Ngài mạnh như vậy mà, thì ta sẽ biết là Ngài vô trong lòng là vấn đề của ta đã xong, ta làm được hết rồi. Ta chỉ giữ vững cái đó, đừng có để mất. Đó là tịnh niệm nói tiếp. Mà cái người vô cho nó được rồi thì lúc nào cũng muốn giữ. Không có nói là bây giờ mệt phải giải lao, không có giải lao đâu. Tại vì vô trong đó không muốn rồi, không phải là tu tiếng phải cho nghỉ một chút nghe thầy. Không có cái chuyện nghỉ đâu, tại vì nó vui lắm. Nó giữ cái tâm mà. Còn bây giờ vọng tưởng quá phải cho nghỉ một chút. Tại vì dùng sức mà đẩy nó đi, dùng một hồi mệt quá rồi. Rồi buông ra, nghỉ mệt nó suy nghĩ gấp đôi lên à. Tại nó hết sức rồi. Cái gì mà khổ. Mà cứ, Trương Hiếu nói cứ kiếm đạo tràng vô để cho nó giữ được. Anh đã không có nhiếp cái nhĩ căn thì đạo tràng nào mà giúp được anh. Anh cứ nghĩ là phải có đạo tràng thì tôi mới nhiếp tâm được. Không có được, anh vô đạo tràng dẫn loạn. Rồi chắc tôi phải vô rừng, tôi nhập thất mới không loạn. Anh vô rừng anh cũng loạn. Vậy tôi đi đâu đây? Anh không đi đâu được, anh là loạn. Anh không làm sao mà hết loạn được. Anh tưởng là đạo tràng giúp cho anh, hay là bậc thánh ra đời để làm đạo tràng cho con tu. Bậc thánh ra đời anh cũng loạn, tại vì anh không nhiếp cái nhĩ căn được. Bậc thánh ra đời cũng dạy anh nhiếp cái nhĩ căn đó rồi anh mới làm được. Anh giờ không nhiếp được mà anh đi đâu, anh trốn đi đâu? Chỗ nào cũng vọng tưởng, đúng không? Vậy mình cứ khuynh hướng là phải làm đạo tràng mới tu được. Làm đi coi tu được không? Tu không được đó. Làm tu thời gian sẽ hiểu. Tại vì cái căn nó không nhiếp thì tu tới 84.000 năm cũng vậy thôi. Tại vì nó xen vô được. Cái vọng tưởng nó xen vô được thì nó phá hết. Vậy ngày Lý Minh Nam nó đã xen vô rồi thì không đới nghiệp được đâu. Nó dắt mình đi. Nó kêu không cản được. Nó thích cái đó là phải đi như cái đó. Nó muốn cái gì sao mà cản. Còn cái kia đó nó sạch hết rồi. Nó là nhiếp các căn mà làm gì mà nó làm việc được. Thành ra ta với Phật một cõi vậy thôi. Trong lòng ta toàn là Phật. Có nghe Ngài giảng vậy không? Các Ngài giảng vậy không? Trong lòng ta toàn là Phật. Không có một điểm muội trần gì vào được. Cái cảnh giới này là do nghe, chứ không phải là giỏi gì đâu. Do Phật dạy chứ sao mà biết. Do nhãn quan truyền lại chứ sao mà biết được. Nó là vậy. Cho nên nhiều khi tu có 1 năm, 2 năm đã vô được cảnh giới này. Tại vì biết cách. Còn mấy tu hoài sao? Đạo tràng cũng không xong, mà ở nhà cũng không được, đi làm cũng không được, mà thất nghiệp cũng không được nữa. Không sao được hết á. Trẻ cũng không được, già cũng không xong. Cỡ nào cũng không được. Tại vì không biết mà, giống như là cái cách làm cái bánh đó, không biết cách mà làm sao tu được. Không biết thì làm sao mà đi tới chỗ đó được. Đó là cũng là cái thân này, cái tâm này thôi, nhưng phải có người dạy. Trả một giá đắt lắm thì bắt đầu mới học tới được. Như Trương Hiếu thì khổ quá, không có ai dạy. Khổ vô cùng mà. Không có ai dạy, phải đi tìm. Tại sao mà nó loạn vậy? Tại sao mà giữ không được cái sự tu hành cho tốt vậy mà muốn quá rồi mà làm không được? Tại vì không hiểu, hiểu không hết được. Có hiểu được trên mặt chữ, thì mà nói nhiếp trọn 6 căn thì nói được. Nhưng mà làm sao nhiếp thì không đơn giản đâu. Phải dùng nhiều năm tháng mà coi nó. Thì coi tới lúc chưa Hiếu hiểu được. Chưa Hiếu làm vô được. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Đó là như vậy. Nhưng mà là con đứa con nít mới biết đi thôi. Tại mới làm vô được thôi. Đâu có thuần thục gì. Mà Trương Hiếu đâu còn bao nhiêu năm ở đây đâu. Cái con người mình là lúc nào cũng bị cái thời gian nó nhảy mà. Nó nhảy tới đâu mình hết tới đó, mình đâu mua được. Đâu có mua lại được, cho nên mình phải học cái này để mình vô cái tâm đó. Mình làm con của Ngài trước cái đã, rồi cái cuộc đời nó biến chuyển kệ nó chứ. Nó biến sao biến, tôi đều là có Phật. Cái người đó là người tự tại đó. Người đó thì giảng sanh. Giảng sanh khi mà còn sống đã thấy rồi, tại vì lúc niệm đã thấy rồi. Thế là cảm ứng đạo giao là biết chắc là được, tại vì Ngài đón con được rồi. con dọn cái tâm con vậy mà. Còn dọn chưa được cái tâm đó thì bác sĩ nó nói một cái là sợ điếng lên hết vậy. Tại vì chưa có chuẩn bị gì cả, chưa biết. Rồi bây giờ làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chỉ có phải nhiếp các căn chứ làm sao? Mà ai dạy đây thì rất khổ. Rồi bây giờ thôi chờ ban trợ niệm. Không dễ gì đâu. La Đài Sơn có ban trợ niệm. La Đài Sơn không có ban trợ niệm sao? Dạ, Phật. Cha con hỏi là nếu người ngoài họ nhìn vô, tại vì mình là mình nhất tâm, mình niệm Phật, mình chỉ nghĩ tới Phật, tin Phật ở trong tâm mình thôi. Nhưng mà người khác họ nói mình như là cuồng tín. Mà rồi trong tiểu sử của Phật rồi có kể là có một cái đệ tử nào của Phật Thích Ca đó, ngài ấy chỉ là tu tịnh một mình riêng biệt để tịnh tâm thôi, chứ không có muốn nói nhiều người. Mà nhiều người thì lại nói là mình tu hoặc gì mình phải cần có cái đông đại chúng để mà nhờ cái lực đó thêm, thì con phân vân những cái đó. Thầy giảng cho chị nghe. Dạ. Ngày xưa đó, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên là đi khất thực xong mà về tĩnh tọa, phải không? Tĩnh tọa cho tới ngày mai luôn đó, rồi mới đi khất thực nữa. Mà khi đó thì Đức Thế Tôn giảng thì lại dự pháp tòa, nghe giảng. Cả một đời tu đó chỉ biết đi khất thực thôi, rồi còn bao nhiêu tĩnh tọa hết. Có phải như vậy không? Thì Ngài có phải yếm thế, là Ngài có phải là ngồi chỗ mà ai tấn công Ngài không? Đó là đệ tử Phật chánh thống phải không? Xong rồi qua Trung Quốc đó thì đi khất thực không được. Người ta không cho, người ta ghét cái người vậy lắm, đi sinh ăn người ta không chịu, thì quý thầy bắt đầu mới đi cày ruộng. Đi cày ruộng đó thì phải ăn buổi chiều, không mấy cuốc xuống không nổi. Cày ruộng xong rồi phải mua cái gì để mà đựng cái lúa đó chứ. Để nó hư, thành ra là phải có cái bếp nữa, rồi phải có cái kho nữa. Rồi cất cái chùa, xong rồi lạnh quá phải có cái áo lạnh, nó có từ từ, nó có tới ngày hôm nay rồi nó có quá lượng đó. Nó từ cái có chút đó, tại vì anh phải cày ruộng thì anh phải có dụng cụ, anh phải có nhiều thứ lắm. Thì từ cái nhiều thứ đó thì anh phải sắm, thì thấy sắm được thì cứ sắm, sắm riết rồi không có cản được. Mà cái thời tĩnh tọa đó các ngài không có bỏ. Chư tổ đều tu giống ngài Xá Lợi Phất, mặc dù là có cái bếp, có đi làm ruộng, nhưng mà cái nguyên tắc là từ sáng tới tối tĩnh tọa, không có bỏ. Chúng ta bỏ cái tĩnh tọa đó mà đi lo cày ruộng không, mất cái gốc luôn. Mà giờ người nào tĩnh tọa lại bị chê. Phải cái gốc là qua Trung Quốc các ngài không bỏ đâu. Cái gốc tu đó đó, mà tới thuyền mình bị cái cuốc đó đó, cái cày ruộng đó, mình sanh ra nhiều việc quá, mình phải lo rồi để thu hoạch. Lo riết rồi mình bỏ cái giờ tĩnh tọa. Bỏ riết rồi bây giờ hỏi mình tĩnh tọa bao nhiêu tiếng một ngày thì mình không biết đường trả lời. Mà cái người nào tĩnh tọa nhiều giống như kỳ cục vậy. Vậy tu giống ngài Xá Lợi Phất là kỳ cục rồi đó. Hiểu không? Thấy cái gốc Phật không? Phật dạy vậy mà mình bỏ rồi. Mà mình cái người làm giống mình lại thấy kỳ cục. Tại mình đi xa quá, mình thấy người ta kỳ cục. Mà Phật bây giờ mà tại thế sẽ dạy lại, ông phải giống tôi chứ. Tôi cả ngày đâu làm gì. Tôi tĩnh tọa, đệ tử tôi phải vậy. Bây giờ ông bỏ cái gốc tôi rồi, mà người nào làm theo cái gốc ông thấy kỳ. Làm giống ông mới được. Mà các tổ mình coi đi, không có người nào mà không tĩnh tọa đâu. Người nào cũng là suốt ngày tu hành. Tại vì cái gốc của Phật không bỏ. Mà như vậy tại sao? Tại các căn đó nhiếp, làm gì thấy mình có tĩnh tọa hay là bận rộn. Nói vậy sẽ thấy. Người ta nói mình là cái gì? Mình đâu có nghe. Tại mình nhiếp mình quên hết trơn rồi. Nếu mình mở cái căn mình ra thì mình nghe, thì mình là La Đài Sơn. Mình đã hiểu cái thế gian này rồi. Tại vì cái nguyên tắc là nhiếp trọn sáu căn, toàn tâm là Phật, nhất tâm nhất ý, không biết thế gian. Không biết. Bởi chữ Hiếu nói, đứa con nít 3 tuổi á, nó có thể không biết cái gì, nhưng mà nó còn biết giận. Nó bực bội, nó khóc, hay là nó đói bụng thì nó la. Các ngài không biết hơn nó một cấp nữa đó. Các ngài không biết cái gì ở đây hết, mà lại không giận, mà lại thấy Phật không. Mà cái đường chết đằng trước là vui. Tại sao? Con mà giữ được ngày con sẽ vô Hoa Sen. Chứ không phải như cái người mà sợ đâu. Mà con mong cái ngày đó mà con chờ thôi. Phật mà tới trễ con có thể trách được. Ở trong quá khứ là vậy. Sao lâu quá gì còn chưa tới. con niệm như vậy mà, nguyện như vậy mà, thì Phật liền tới. Có cái cô đó, cô niệm Phật tới trễ một chút mà cô sao lâu quá vậy? Con chờ mỏi mòn rồi, Phật liền hiện ra đó. Tại vì phải tới thời, tới lúc chứ. Ông gấp đâu có được, nhưng mà cổ thì cổ tại cái tin đó biết chắc là được mà, cho nên mới hơi gấp à. Là muốn trách ngài đó, sẽ tới chậm quá. Còn chúng ta thì làm sao mà dám, tại vì cái tâm ta không phải. Nếu ta là phải đó thì ta sẽ biết. Ngài là mẹ, mình sẽ xin tiền mà sao không cho. Mình biết chắc mà. Mà mình phải biết cách xin. Còn mình cứ chơi với cái tham sân si mà mình gần nó quá, mình xin được. Mà mình muốn dẹp nó, muốn dẹp còn chết nữa. Mình phải nhiếp các căn, bởi vì cái bài kinh hay quá. Phải nhiếp trọn sáu căn tình niệm nói tiếp thì không có tu lầm lẫn đâu. Mà nhiếp trọn sáu căn làm gì biết người ta khen hay chê. Nếu mà biết là không có nhiếp được. Chưa hiểu đâu, chưa tu được đâu. Giống như mình có nhà, mình thấy mình có cái nhà là anh chưa tu được đâu. Các căn anh còn như vậy mà, anh sẽ còn lo đó. Có sâu xa không? Có giống như các tổ không? Giống lắm thế. Cái tâm nó là vậy đó. Đó là một điểm bụi trần không biết. Ngài Hư Vân nói, khi mà thô tâm đã hết thì toàn thân và thế giới đều quên. Là mình vô cái tiếng Phật mình đó, mình vô tới mình quên là mình tên gì luôn ha. Và thấy toàn là A-di-đà. Thì các ngài nói trong tâm nó toàn là Phật. Toàn tâm là Phật. Tại vì đã sạch hết bụi trần rồi. Chờ ngày vãng sanh, nhìn ở ngoài thì không biết họ sao, cứ thấy sao mình cái người này yên bình quá, không lo, không nghĩ, không sợ, không gì hết. Ngày ngày mà cứ chăm chú vô một cái cảnh nào đó mà không có biết. Người ta biết trước ngày giờ nào không hay. Còn mình cái gì cũng biết, cái gì cũng biết mới chết. Mình sẽ biết cái lục đạo này. Cho nên các ngài vãng sanh mà không biết tu sao vậy. Chỉ có thắc mắc bài tu sao mới đúng vậy. Làm sao mà làm được vậy. Đó thì phải học mấy chục năm. Làm sao mà có thể được tự tại như vậy. Con muốn giống vậy. Mà muốn giống các căn con nhiếp không được mà sao giống được. Các căn đã nhiếp thì đâu có thị phi. Giống như mình đang chơi game vậy sao mình biết thị phi. Giống như mấy đứa con nít nó coi mình kêu nó không biết gì hết á. Làm gì nó biết. Tại vì nó tập trung vô chỗ khác rồi. Cái tâm nó là như vậy. Là nhiếp cái tâm đó liền xong việc. Chỉ cái tâm đó thôi. Chứ không có gì khác đâu. Mà nhiếp cái đó không dùng ý thức. Dùng ý thức phải tu cái môn khác rồi. Trì danh là nhiếp cái nhĩ căn. Là nghe. Bây giờ phải niệm rõ là như vậy đó. Phải dùng âm thanh. Cái này là sự thất truyền ở trong cái nhân gian lâu lắm. Các ngài giữ lại trong sách thôi. Mình học được là quý lắm đó. Thì bữa nay ráng nói ra được thì hy vọng các vị hiểu. Còn nào không hiểu thì hỏi. Thì có thể nha. Mời anh. Đức Thầy nói là mình khi mà mình niệm, mình chú tâm, mình nghe cái tiếng Phật trong tâm mình cho nó thật là sâu. Rồi một lúc nào đó thì cái vọng tưởng của mình nó sẽ ngưng. Đúng. Khi mà cái nhĩ căn của mình nó rồi một lúc nào đó thì cái Phật sẽ hiện ra trong tâm mình. Mình giống như là mình có Phật trong tâm mình nhớ tới Phật trong tâm mình bằng cái lời nghe đó. Thì khi mình nghe A-di-đà Phật á, thì mình chưa thấy được Ngài đâu. Mình phải để ý A-di-đà Phật phải rất rõ mà cái đó là cái gì vậy? Cái tiếng đó là ai vậy? Mình kêu tên người nào vậy? Thì mình mường tượng mình kêu Ngài. Thì cái tiếng nó đập vô A-di-đà Phật, nó đập vô trong tâm mình. Rồi Phật đó. Hiểu chị Hiếu nói không? Đó là Đức Ngài đó, Ngài ở Tây Phương, nó đập vô tâm đó là Ngài. Thì Ngài đang trong tâm. Không có hình tướng, không có mắt mũi miệng, không có kích thước bao nhiêu, không có ánh sáng. Mà chỉ là Ngài đang trong tâm, tại vì mình đập cái tiếng này nó mạnh quá. Đó là Phật đó. Thì Phật đó, ông sẽ tiếp dẫn ông được rồi. Vãng sanh đó, nhưng mà mới có đường câu thôi. Bây giờ phải là nối tiếp. Phải tịnh niệm nối tiếp là như vậy. Mà tịnh niệm đã hiểu rồi đó, là đã thấy được rồi đó. Thì lúc mà nghe Phật đó, mà nghe cho sâu đó, nhìn lại đi sẽ không có thấy cái vọng tưởng đó. Nhìn lại sẽ thấy, các căn đã nhiếp được rồi. Thì sẽ hiểu được là cái nhĩ căn đã nhiếp. Nhưng mà con mắt vừa nhìn ra, thấy cái bông đó là nó liền loạn. Bởi vì mắt mà nhìn đông tay nghe tay thì tới Phật Di Lặc cũng vậy thôi. Tại vì cái tịnh niệm đó ông giữ không được rồi. Nhưng mà nếu mà ông biết cái cách này thì ông chuyên tâm lắm, ông vui rồi. Ông không có để nó lao liên nhiều nữa. Ông đâu có nỡ mà ông làm ông khổ như vậy. Ông biết cách mà. Ông xin tiền, ông biết cách xin rồi. Thì ông sẽ được giàu thôi. thì ông lo, thì cái người đã hiểu thì người ta chuyên tâm, người ta tu dữ lắm, không cần khuyên đâu. Còn người không biết thì cố gắng rất nhiều mà không được cái gì, tại vì cái nhĩ căn nó không nhiếp được đâu, không dễ như mình nghĩ vậy. Nhưng mà nếu mà chỉ ra thì mình để tâm, mình biết cái chỗ dụng tâm thì mình dụng vô đó, mình sẽ thấy cái vọng tưởng nó hết là tại vì cái Đức Phật nó rõ ra. Chứ không phải là mình trừ nó đâu, mà nó mà còn lai vãng đó là mình nghe chưa được ngài rồi. Hai bên nó giống như mặt bên phải có thì mặt bên trái không có, giống vậy đó. Mình nghe không rõ ngài rồi thì nó sẽ xen vô, mà nó xen vô đó mình không đuổi nó được đâu. Mình đuổi nó là mình tu ý thức nữa rồi đó. Mình nghe một hồi nó vô không được, mà nghe tới ngài rồi thì mình có đức tin tại cái bài giảng, hãy có ngài là có tiếp dẫn, đó là tâm cảm ứng. Trong lòng ông có Phật, trong lòng Phật có ông. Đó là cái niềm tin thứ ba đó, của tổ thứ 10 đó. Thì nó là cảm ứng đạo giao, tại hai cái tâm đó là bất nhị. Thì khi mà có ngài rồi thì cái niềm tin nó liền tăng trưởng, còn vãng sanh được trong cái niệm này. Trong niệm này thôi, niệm sau con mê. Đó là vậy, thì con biết vãng sanh rồi thì con làm cái niệm này nó kéo dài ra. Thì chứng hiểu giảng thêm là khi mà cái tiếng nó đập vô Phật Phật Phật như vậy đó, mình đứng là mình đi không mất đâu. Mình rửa chén ăn cơm không có sao, tại vì nó mạnh lắm, không có sợ nó mất đâu. Thì mình tu tới lúc mình thuần đó, thì các ngài mới nói là lúc mà thuần như vậy đó thì coi cái lúc bệnh đó, có thường được hay không. Cái lúc mà nhức đầu chóng mặt, cái bữa nào nó yếu trong người, hoặc là tối ngủ, nằm mơ màng vậy đó, ngủ không được. Thí dụ vậy thì mình phải coi. Thì khi mình niệm được thuần đó, nó đập vô như vậy thì nó không khó nữa rồi. Có thể là mình đi đứng nằm ngồi được, nhưng mà cái ngày mình bệnh đó thì có thể khó. Phải tu cho sâu cho tới lúc bệnh. Lúc bệnh mà tu được thì vô giấc mơ nó sẽ niệm. Bởi vì cả đêm ngủ mà A Di Đà Phật không là vậy. Thì nó đập mạnh quá không ngưng được nó. Không phải muốn ngưng nó mà nó vô tâm sâu quá. Thành ra là ngủ mà nó cứ Phật hoài thì lâm chung vãng sanh. Tại vì ngủ mà tu được thì sẽ lâm chung sẽ tu được. Ngủ mà tu chưa được là nó đập chưa mạnh, tiếng nó chưa sâu. Mà mình cứ giống như là cái ổi gì đó, mình tu của ngoài da không à. Người ta vô cái lõi người ta niệm mà, ta nghe cho sâu cho tới, nghe cho tới không có vọng tưởng. Mà nó sâu quá thành ra nó rõ, mà nó rõ quá thì đuổi đi không được. Thì nó sẽ vô cái giấc mơ, nó vô cái đi đứng nằm ngồi, nó vô hết hoàn cảnh. Thì cái người đó ai mà hiểu nổi, ông niệm kiểu nào mà được vậy? Thì ngán quan dài niệm rõ nghe rõ. Nhưng mà sao tôi niệm không được? Tại ông không biết, chứ không có gì hết á. Thì cái chữ là phải không? Niệm rõ nghe rõ mà nó là lợi hại. Thì chữ hiểu giảng ra thì hy vọng các vị bắt được nó. Chứ ở đây ai cũng tu lâu hết rồi. Lâu năm không ha. Vậy cho con hỏi, còn nếu mà mình tu một mình và với lại đông đại chúng thì rồi còn thêm đại chúng hay là riêng lẻ thì cái nào? Cái nào cũng tốt hết, tại mình nhiếp các căn mình không thấy ai hết. Làm gì mình biết có đại chúng. Ngày Quảng Khâm đó, ngày vô cái thất đó, niệm A Di Đà Phật, ngày niệm xong rồi tan cái thất đó, cái tiếng Phật ngày nó vang tới 3 tháng. Ngày làm gì biết ai, tan hồi nào lần sao mà biết lần sao nó vang được như vậy, tại nó đập mạnh quá. Ngài nói nó 3 tháng không ngưng cái tiếng Phật đó đó, mà lúc đó còn trẻ lắm. Thì biết là cái sức tu, tại vì cái bí quyết đã biết được chứ không có gì hết đó. Thì dùng cái nhĩ căn được, cái nhĩ căn đó đã xài được thì nó tự nó vậy. Mà nếu mình biết đâu là đại chúng, đâu là mình thì làm gì có cái chuyện nhiếp các căn. Bởi vì con mắt mà động thì tu tới Phật Di Lặc hạ sanh cũng vậy mà thôi. Nhưng mà mình không cố tình cho nó đừng có động, mình cứ niệm nghe thì nó tự nó không động. Chứ mình có biết cái gì đâu, mình có muốn đóng con mắt lại gì đâu, ai nói chuyện kể người ta chứ. Mình cứ giống như mình đang chơi game vậy, người ta làm gì kể mình chơi game quên hết vậy. Thì đó làm gì mà biết, nó là cái tâm mà. Thật ra mình vô cái tâm đó, tự nhiên mình sẽ thấy đại chúng là bình thường. Đại chúng có mặt hay không có mặt hình như không có sai việc lắm vậy. Mình không có cái tấm lòng để ý, tại cái tâm mình đang ở trong Phật. Mình làm gì có phân biệt, nhưng mà mình vẫn thấy người ta, chứ không phải mình mù đâu. Mà mình không biết là đại chúng tốt hay là một mình tốt, mình không có biết. Cái người đó là người công phu. Còn đã biết rồi đó, vô rừng sâu cũng vậy thôi, tại mình sẽ thấy biết con rắn, con cọp, mình sẽ biết nhiều lắm. Bạch thầy, xin thầy, con ở nhà con niệm Phật đó, con niệm Phật thí dụ ngày nào con niệm cả ngày, sau khi đó lúc con không niệm nữa con đi ra một chỗ nào khác thì mặc dù không có máy ở đấy mà con nghe được xa xa cứ... cái đó là cái tiếng vang trong lòng. Vâng. Dạ. Cỡ chừng 20-30 phút thì nó hết rồi. Cái đó là cái tiếng Phật nó thuần đó. Nhưng mà không phải là Đức Phật thuần. Đó là La Đài Sơn đó. Cái tiếng Phật nó thuần, không phải là cái tâm Phật này để cho Ngài tiếp dẫn. Đừng lạc đường, sẽ thành La Đài Sơn đó, đau lòng lắm. La Đài Sơn niệm Phật cả ngày, mà chết đi sanh vô cõi trời. Hỏi Ngài Ấn Quang đó, người ta, tại sao như vậy, ai mà không có thể tưởng tượng cái người tu như vậy. Ngài mới nói tại vì cái tâm của ông ta, ông cứ đọc cái tiếng Phật thôi, mà lòng của ông ta thì thích thơ kệ, văn chương. Bởi mình đọc đó mà không phải là Phật đó, mình sẽ thích cái khác. Mình coi đi, mình thích nhiều thứ lắm. Một người thích một kiểu, nó sẽ vô tâm mình, rồi mình sẽ bị đi với đầu thai với nó. Đó là như vậy. Nói chung là cái vọng tưởng này, nhiếp nó được thì sẽ đi được. Mà không phải là trừ nó đâu, lấy cái nhĩ căn đó mà nghe tên của Phật. Là nó hơi đi ra ngoài chút xíu thôi, chứ không phải. Qua sen, con nghe nói sen xanh là xanh da trời hay là xanh lá cây. Rồi với lại Phật, nghe nói màu tóc của Phật xanh biếc là vậy là xanh dương đậm ha? Cái màu xanh của mình không diễn tả được đâu. Cái màu xanh của Ngài quá vi diệu, chỉ lấy màu xanh của mình nói thôi. Nhưng mắt của Ngài màu xanh, tóc xanh, mắt xanh. Nhưng mà cái xanh ở thế giới Tây Phương thì nó quá lượng, giải thích không nổi. Mà tại vì nó quá vi diệu. Coi một cái cánh sen nó chiếu ra muôn ngàn ánh sáng, trong muôn ngàn ánh sáng lại có muôn ngàn hóa Phật. Ở trong muôn ngàn hóa Phật đó có muôn ngàn hóa Bồ Tát, rồi Bồ Tát lại có ánh sáng. Mà nó lại khắp hết mười phương để mà tuyên pháp màu thì làm sao mà mình biết. Thầy không biết, nhưng mà hoa ở Tây Phương thì vi diệu quá. Mình không có lấy cái thế giới này so được đâu, mà Phật chỉ nói xanh trắng và theo cái ông thấy màu nào ta nói màu đó. Chứ làm sao ta nói cái màu ông chưa thấy qua sao ông biết. Ông giống như vậy đó, giống như là ở thế gian ông thấy cái gì thì ta giảng theo cái thấy của ông. Khi ông về ông sẽ thấy nó khác, nó vi diệu quá. Giống như vàng của ông thấy là đẹp phải không, vàng ở đó đẹp hơn. Nước của ông thấy là thơm phải không? Nước của ta là bát thủy công đức, ông không biết được đâu. Nước của ông nó xuống nó chìm, nước của ta xuống nó không chìm. Sao ông hiểu? Nhưng mà nói theo cái nước cho ông biết vậy, là đại khái theo cái tâm chúng sanh diễn tả cái cõi đẹp đó cho ông. Ông biết nó là vi diệu. Nhưng mà vi diệu cỡ nào thì ông không thể tưởng được đâu. Ông đừng nghĩ là ông hiểu được nó. Chỉ mường tượng vậy thôi để cho ông cầu về. Chứ không nói rõ, tại cái hoa sen mà nói tới 1000 kiếp nói không hết được hoa sen. Chư tổ nói mỗi cái hoa sen thôi, không biết dùng bao nhiêu thời gian mà có thể diễn tả được. Tại vì nó quá, không đủ thời gian. Thành ra Phật nói ngắn gọn là sành. Không phải như vậy. Phật nói vậy thôi. Tại thời gian không có thể diễn tả được cái hoa đó đâu. Giống như là Bồ Tát Quán Thế Âm á, dở cái chân lên vậy, muôn ngàn ngọc báo nó túa ra. Để cái chân xuống, muôn ngàn ngọc báo nó túa ra. Thì chân hiếu mới nói, Ngài là tầm thanh cứu khổ, lại không có điều kiện. Chúng sanh nào, ác cỡ nào, ta đều thương. Mà ta cứu không biết bao nhiêu đại kiếp rồi, hãy kêu ta liền tới. Cho nên cái chân ta dở lên đó, thì ông coi ngọc nó như vậy. Để cái công đức của ta nó là vô lượng vô biên, không có ngần mé. Tại vì tâm của ta không có phân biệt ai là tốt hay là xấu, hãy kêu ta liền thương. Nếu mà ta có tấm lòng đó, công đức sẽ trụ lại mình đó. Mình học được một chút thôi thì mình sẽ thấy người đó tốt với ta, ta mới tốt. Thì làm gì mà có công đức được vậy? Người đó không tốt, tốt gì ta đều thương, thì ta mới hiểu được tại sao mà dở cái chân lên mà nó ngọc báo nó như vậy. Ta dở cái chân lên không thấy gì hết. Tại vì ta phân biệt, ta còn kỳ thị nhiều quá, ta còn nhiều cái mà ta phải đòi hỏi quá. Thành ra công đức ta không có. Cái đó là tại vì cái tâm đó, cái tâm lượng đó mà là quá lâu xa độ chúng sanh. Bởi vì Ngài dở cái chân lên là mình không có tưởng tượng được. Tại vì Phật nói mà muôn ngàn ngọc bao ở trong cái đó. Thì không biết là muôn ngàn là bao nhiêu, không tưởng tượng. Mà ngọc đó là không phải như ngọc ở thế gian này đâu, là công đức lớn. Mà công đức là tầm thanh cứu khổ. khổ gì cũng tới mà. Thành ra công đức của Phật. Mà sau này mình được ở chung đó quý vị coi. Ôi trời ơi, không ham mà thôi, mình được ở chung đó. Đại Thế Chí Bồ Tát, cái mũ của Ngài đó, không có thể nghĩ bàn. Bao nhiêu là vi diệu trong cái mũ đó, cũng là do tiếp dẫn vãng sanh mà ra đó. Nhưng mà cũng không bằng Đức Di Đà. Đức Di Đà là đứng đó tiếp dẫn, cũng là không có đòi hỏi ông là ác hay là thiện. Ông nhớ ta, ta đón được. Cái công đức nó lớn quá, cho nên Ngài là đẹp hơn Đức Quan Âm. À. Ngài đẹp hơn, thân Ngài đẹp hơn. Đó là cái đó là tại vì không có phân biệt mà thương người quá lượng. Thì chúng ta học được thì chúng ta thấy ngày nào đó mình mới tu thì người ta tốt thì mình mới tốt lại. Mình tu tới một lúc mình mở cái tâm ra, không cần người ta tốt với ta tốt lại ta liền có công đức. Ta liền thấy ta, cái tâm ta nó nâng cấp lên liền đó, ta niệm Phật sẽ dễ hơn. Ta không cần đòi hỏi là người ta phải như thế nào, ta học theo các ngài. Đó là như vậy. Còn thí dụ như, Trương Hiếu kể một câu chuyện. Thì ngày xưa đó, là tiền thân của Đức Bổn Sư đó, là Ngài rất là có hiếu lắm. Ngài có hiếu là bậc nhất đó. Thì Ngài đi làm có hai quan tiền, Ngài về Ngài đưa cho mẹ. Xong rồi, Ngài lại được thuận duyên, Ngài đi làm kiếm được 4 quan tiền. Mà cái quan tiền cái thời đó thì mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà là lớn lắm. Thì đưa cho mẹ 4 quan tiền. Xong rồi Ngài làm 8 quan tiền, Ngài đưa cho mẹ. Xong Ngài làm 16 quan tiền, Ngài đưa cho mẹ. Sau đó thì có người mà rủ Ngài đi ra ngoài biển khơi để tìm vật báo. Phải đóng thuyền mà đi, thì Ngài về xin mẹ là cho con đi. Thì bà nói trong lòng thôi, con thương ta như vậy làm sao mà con bỏ đi được, tại đi nó lâu lắm. Thì bà gật đầu cho đại vậy đó. Thì Ngài đi đóng thuyền, Ngài đi gom hết bạn bè để mà cái ngày ra khơi. Thì tới Từ Giả bà, thì bà nói, hả, con đi thật hả? Nói dạ con xin phép mà, mẹ cho mà. Nói ta đâu có cho, ta tưởng là ông không có đi được, ta mới gật đầu. Bây giờ con đóng hết thuyền, con đo hết bao nhiêu việc rồi, đâu có thể nào không đi. Người ta chờ mà, bạn bè đông quá. Thì dùng dằn thì Ngài làm đứt tóc của mẹ, đứt một ít tóc thôi. Xong Ngài đi cái kỳ đó không có về, là nó mất tích luôn đó. Thì Ngài sanh vô cái thế giới đó, cái thành đó, có 4 người cung nữ cầm 4 viên ngọc báo. Thì cái ngọc báo đó thế giới này cũng không thấy được, phải cõi trời mới biết. Mình thấy được đâu, mà vô nó hưởng bao nhiêu là phước, là tại vì cúng 2 quan tiền, ấy cho mẹ 2 quan tiền đó. Xong rồi sau đó là muôn ngàn kiếp lâu xa, là hết cái 2 quan tiền đó sanh qua cái thành 8 cô cung nữ, 8 viên ngọc báo, là tại vì cúng 4, là cho mẹ 4 quan tiền. Cho tới 16 quan tiền là 32 cung nữ, cái thành đó là quá vi diệu, hưởng bao nhiêu là phước, tại vì là có hiếu với mẹ đó, lại cúng dường cho mẹ đó phước, không có thể tưởng tượng. Sau đó, hết cái thành đó hưởng hết phước, đi vô cái nhà sắt, cái con quỷ nó cầm cái dòng lửa nó đội lên đầu, trời ơi khổ quá, mới hưởng phước quá vi diệu mà sao bây giờ nó cho cái dòng lửa vô. Thì hỏi tại sao? Thì ông hưởng từ 2 quan tiền cho tới 16 quan tiền là 4 cái thành đó, tại ông làm đứt tóc mẹ thì phải đổi cái dòng này. Thì Ngài nói cái dòng này chừng nào mới rớt? Không bao giờ rớt. Ôi trời ơi, không bao giờ rớt. Thì Ngài hỏi vậy trong cái ngục này có bao nhiêu người mà đổi cái dòng này? Con quỷ nó nhiều lắm, người bất hiếu đông lắm, mà Ngài là đại hiếu, chỉ là đứt tóc có một chút thôi chứ Ngài đâu có bất hiếu đâu. Ngài là đại hiếu đó. Mà Ngài nói nguyện cho ta gánh hết tất cả khổ trong cái ngục này, cho người ta bớt khổ, tại cái dòng này nó nóng quá, nó khổ quá mà người ta đông như vậy, ta nguyện gánh hết, tha hết đi, ta gánh hết khổ cho. Thì cái vòng rớt xuống. Cái Ngài nói, ủa sao con quỷ nó nói là không bao giờ rớt mà, sao bây giờ rớt? Con quỷ nó giận quá, nó đập một cái chết sanh cõi trời. Bởi vì cái tấm lòng mà nguyện ra đó, thì Trương Hiếu nói, đối với cha mẹ, đừng bao giờ làm cho bà khổ, sẽ đổi dòng lửa đó. Đừng bao giờ làm cho bà buồn. Dòng lửa, đừng cho bà, làm cho bà đau lòng. Tất cả là phải rất cẩn thận, tại vì người thường thì không sao, chứ cha mẹ của ta thì cái dòng lửa đó đó. Bởi đọc cái bài kinh như nó, Cái này quá là hay mà ai mà biết được. Đối với cha mẹ phải đặc biệt. Không phải như là muốn giận thì giận đâu. Nhiều khi nói oan ức không được giận đâu. Coi chừng làm cho bà buồn đó. Thì đối với cha mẹ như vậy thì phải rất nhẫn nhục mà cư xử. Để cho vừa lòng và phải rất là cẩn thận. Cái dòng lửa đó đó, nó không có rớt xuống đâu. Tại ngài phát cái nguyện đó. Thì khi mà mở tâm đó, thì ai cũng là cha mẹ của ta, thì ta đối chúng sanh cỡ nào? Thấy không? Thấy mở lòng ra không? Làm gì dám làm cho ai buồn? Thấy công đức nó tới không? Đó là mở lòng mà. Bởi vì một cái bài pháp nhỏ thôi của Phật, mình đã biết. Ai cũng là mẹ của ta thì ta dám không? Ta phải nhẫn, dù cho làm ta khổ ta không dám làm buồn. Tôi không dám đâu, tại cái dòng lửa đó nó không rớt xuống đâu. Thì ngài mới hỏi con quỷ đó, là tiên hiếu kể thiếu một chút. Cái dòng này á, không rớt thì làm sao? Chẳng lẽ đổi qua vậy? Thì con quỷ nói phải có cái người bất hiếu khác lại thì mới thế được. Mà nó không rớt đó, cho nên là phát cái tâm từ bi và phát cái tâm rộng lớn đó, thì người niệm Phật dễ lắm. Mình là không có kẻ thù. Mà cái tâm đó phát ra liền tiêu nghiệp của mình đó. Nó không ích kỷ nho mọn nữa mà nó rất cung kính chúng sanh. Có thấy ngày quang nói không? Coi tất cả là Phật Bồ Tát đó. Đó là cái tâm này đó. Đối với cha mẹ hết sức cẩn thận. Nhưng mà ai cũng là cha mẹ hết thì còn hết sức cẩn thận hơn nữa. Đi ra ngoài đường gặp con kiến, con gì coi chừng, đừng làm nó buồn. Đó là cái tâm lượng của ta. Thì công đức nó liền tới, nghiệp nó sẽ tan, bệnh nó sẽ hết. Lỡ như nó không hết, ta lại có Đức Phật trong lòng. Ta có bảo hiểm mà, ta có bùa hộ mạng. Ta chui vô cái tâm đó, ta chờ. Ta chờ nó chết. Là như vậy. Cái đó là tâm lượng mà, mở tâm mà. Mở tâm thì sanh công đức. Lúc mà mình còn nhỏ đó, mình ích kỷ. Mình nghĩ cho mình, phải có lợi thì mới làm. Mình tu, mình sẽ thấy làm như vậy sẽ hết phước rất nhanh. Mình sẽ thấy hoạn nạn trước mắt đó. Mình mở lòng ra, mình thương người ta. Mình tiếp người ta tốt. Tự nhiên những người xung quanh mình bắt chước hết trơn à. Ở gần mình, tự nhiên, ủa sao bớt ích kỷ vậy? Tự sao mà mở lòng quá vậy? Dễ thương quá vậy? Tại vì mở lòng ra ai cũng thương. Phước báo nó tới, nghiệp nó tan. Không thấy là lỗ đâu. Mà đó là cái bài kinh mà bởi vì Hiếu nói, thấy cái chân Bồ Tát Quán Thế Âm thì học đi. Tại sao mà muôn ngàn học báo vậy? Tại cái tâm này nè. Thì ta niệm A Di Đà Phật, cái tâm này mà đọc xuống một cái rồi là quá lượng. Nó là Phật trong lòng mà, thì nó quá sức rồi. Thì ta tịnh niệm nói tiếp, thì ta sẽ ở chung. Ta sẽ học. Tới từ từ ta sẽ vào thế giới đó mà. Cái nhĩ căn đã nhiếp ấy, thì ta làm gì biết ở đây. Ta không biết nữa rồi, khỏe. Khỏe rồi. Còn ta đã biết á, là ta tu chưa được đâu. Bởi vì Ngài Lê Quả, Ngài nói, ta lên chánh điện 3 năm mà không biết Phật ở đó là nam hay nữ. Ta không có nhìn thấy được. Một hôm đó có cái người lại hỏi ta, thầy Phật ở trên điện là nam hay nữ? Ta trả lời không được. 3 năm rồi ta chưa có nhìn. Ta vô chánh điện mà ta chưa có thấy được Ngài. Quý vị coi tu như vậy. Ta không biết là nam hay nữ, ta trả lời không được. Mà đó là ta tới mỗi ngày mà ta không có tâm, ta không thấy. Ta, trong tâm ta toàn là công phu mà. Tu 4 năm minh tâm kiến tánh đó quý vị. 4 năm đó, 24 tuổi tu, 28 tuổi thành đạo. Ngài Lai Quả Thiền Sư đó. Thì khi mà Ngài giảng, Ngài nói, ta trong lòng chánh niệm, ban đêm thì không ngủ. Tu 4 năm nó không có ngủ, ban đêm thì chúng nằm ở trên giường ngái, ta nằm ở dưới, ta không ngủ giường, ta nằm dưới đất, mà cái chánh niệm vằn vặt phân minh như vậy. Đại chúng cứ ngái, ta cứ tu. Tại vì cái tiếng mà nó đập vô tâm cỡ nào đó thì không có cần ngủ đâu quý vị. Nó khỏe lắm đó, mà Chương Hiếu thì không nếm được cái đó sâu quá. Xong rồi Ngài nói có một ngày đó, ta đi vô ăn cơm. Đại chúng già cơm ta cũng già, mà già tới cái đũa đó nó quên, nó nhập công phu nó quên, nó đứng vậy luôn vậy. Đại chúng chờ hoài, ông phải ăn để người ta hồi hướng chứ, sao mà người ta ngồi để chờ ông được. Thì Ngài không có biết. Cái ông chi sự ông đợi, ông tát một bạt tay, tâm nó quay mồng mồng mà cái chánh niệm nó còn phân minh. Ông tát một cái 8 bạt tay đó, trời ơi, tát tám cái bạt tai mà cái công phu chưa tan đó. Ngài nói tát tám bạt tai là đúng, nhưng mà nếu công phu tan làm gì giải thoát được, nhập định tiếp. Làm gì mà biết nó tát mình nữa, nhập không biết đâu đó, thì nó tát tám bạt tai thì nó không dám nữa. Thì có, ở trong đó có một vị lão tăng nói, cái người này nhập đại định không đánh được, phải bỏ cái luật đánh này đi. Thì từ đó cái chùa đó không có đánh khi người ta ăn vậy. Thì tại vì ngày lai quả đó, thì ngài nói ta tám, ta bạc tai thứ tám mà ta vẫn giữ, tại vì ta muốn giải thoát. Nếu mà ta vì cái tác này mà ta buông ra để mà ta xin lỗi họ đó, thì ta đi tu làm gì? Cái tâm của ngài vậy, ta đi xuất gia làm chi vậy? Ta muốn giải thoát mà. Đó là cái mà ngài kể lại đó, là cái quá trình tu đó. Mình thấy y chang như mình học vậy, tại vì các căn đã nhiếp. Thì quý vị nhìn hình ngài coi có phải như vậy không? Một chút không có động tâm được đâu. Quý vị nhìn quý vị sẽ thấy nó là các căn đã nhiếp. Bây giờ đem cái dao chặt xuống cũng không sao đâu đó. Không có động tâm đâu đó. Nó giữ chánh niệm mà. Lúc nào cũng cầm sao chổi, lúc nào cũng vậy. Hình nào cũng như vậy. Chứ Hiếu có một tấm hình đi xuống máy bay á, cũng trong định nha, mà cái chân bước xuống. Trời ơi, làm sao mà đi máy bay, đi xuống máy bay mà chụp hình mà cũng trong định vậy? Nó là như vậy, tại vì cái sự tu nó như vậy. Người ta muốn giải thoát mà. Còn chúng ta thì không có biết nhiếp các căn, rồi vọng tưởng nó vô, rồi than. Tu không được. Sao mà tu được? Tu được mới lạ. Sao mà tu được? Đó là tại vì mình nghĩ là mình không cần giống ngài. Mình tu chơi chơi cũng vãng sanh. Mình phải giống mới được. Ngày sau mình phải như vậy. Nhưng mà có phương pháp mà, đâu phải bắt khó mình đâu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.